Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 478. Chấp pháp đại đội lại xuất hiện. Trở về trang sách, ná cao su thừa cơ nháy mắt phát ra. Phanh tương đương một viên sáng loáng châu cầu đánh vào Tôn Ngộ Không ở ngực. Đem hắn đánh kêu thảm một tiếng, ngửa mặt bay ngược trở về. Tôn Ngộ Không bay ngược ra ngàn mét, đột nhiên ổn định thân hình, lắc đầu, tức giận quát, ỷ vào cánh tay nhiều mà thôi. Ta lão Tôn cũng biết. Biến, Tôn Ngộ Không nhất thời cũng thay đổi ra ba đầu sáu tay. Tay cầm sáu cái kim cô bổng hướng phía Na Cha đánh tới. Na Cha ba đầu cười ha ha, cùng kêu lên quát, Tôn Ngộ Không, ba đầu sáu tay chính là huyền môn đại thần thông. Há lại ngươi này kém biến hóa có thể so sánh. Tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Hai người đại chiến, một phe là huyền môn đại thần thông ba đầu sáu tay. Một phe là biến hóa ba đầu sáu tay. Một phe là linh bảo thần binh. Một phe là biến hóa thần binh. Một khi chiến khởi, lập tức phân cao thấp. Tôn Ngộ Không rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Chém yêu bảo kiếm phong mang nhanh. Hỏa tiêm thương mang quỷ thần sầu. Hỗn thiên lăng bay lên như hỏa long. Càn khôn quyển sáng loáng giống như đại nhật. Hỏa luân chớp rừng rực diễm. Thường thường đến bắn đạn cầu. Đại thánh tả hữu chi vụng. Lục đạo gậy sắt đoạn ba cái. Sáu cái cánh tay phế một đôi. Còn có một cái đầu mê man. Lấy tương đương, Na Cha hét lớn một tiếng. Hỗn thiên lăng bay ra. Đem kim cô bổng quấn quanh. Hỏa tiêm thương đột nhiên đâm ra, dừng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không ngốc trệ ngay tại chỗ. Ta vậy mà lại bại. Vừa mới ở trong biển thua với Ngao Bính. Hiện tại bầu trời thua với một cái tiểu oa nhi Na Cha. Na Cha hỗn thiên lăng lắc một cái. Nhất thời buông ra kim cô bổng. Thu hồi quấn quanh ở đầu vai. Nghênh phong phất phới. Ba đầu sáu tay cũng thu hồi. Trở về hình dáng ban đầu. Ha ha cười một tiếng, nói ra, tốt một cái Tề Thiên Đại Thánh, chạy nhanh thối lui, chiếm cứ phương Nam phương vị. Tôn Ngộ Không mặt khỉ một trận đỏ bừng, biến mấy biến, hét lớn, vừa mới không tính, ta lão Tôn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Dương Giao ha ha cười một chút, nói ra, Dương Tiễn, người đi chiếu cố hắn. Tốt, Dương Tiễn gật gật đầu. Tay cầm ba mũi hai lưỡi đao hướng phía Tôn Ngộ Không phóng đi. Tôn Ngộ Không thân ảnh nhất truyền. Hóa thành một con kim điêu phóng lên tận trời. Kim điêu cánh chim tại Thái Dương chiếu xuống. Lóe lên quang mang. Dương Tiễn cười ha hả. So tài biến hóa chi thuật. Thú vị. Trên thân đằng một chút bốc cháy lên hỏa diễm. Trong ngọn lửa lệ tương đương vang lên một tiếng thanh thúy hót vang. Âm thanh thượng cửu tiêu. Một con chu tước thần điểu từ trong ngọn lửa bay ra. Hướng phía kim bằng đánh tới. Linh vũ phấn khởi. Tôn quý xinh đẹp. Kim bằng quay đầu nhìn một chút. Trên thân hào quang lóe lên. Ngang tương đương biến thành một đầu kim long hướng phía chu tước đánh tới. Chu tước nháy mắt biến hóa. Hoa tương đương hai mảnh cánh chim giống như mây đen triển khai. Chu tước nhất thời hóa thành một con màu đen cự điêu. Kim xí côn đầu, tinh con người báo mát, chấn hưng bắc đồ nam, kiên cường dũng cảm, biến sinh bay lượn, yến cười long thảm, đoàn gió cách bách điểu giấu đầu, thư móng vuốt chư chim táng đảm. Đây là vân trình 9 vạn kim xí đại bằng điểu. Kim xí đại bằng điểu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kim long. Sát ý giống như thực chất đem hắn khóa chặt. Kim long nháy mắt toàn thân ngưng lại. Rời đi cúi đầu hướng phía dưới trong biển rộng phóng đi. Kim bằng đại bàng nhà đáp xuống. Song chảo trên người kim long một chảo. Xẹt xẹt tương đương hỏa quang bắn tung tóe. A tương đương một tiếng hét thảm vang lên. Tôn Ngộ Không nhất thời khôi phục thành nguyên hình. Dựng lên cân đầu vân hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tôn Ngộ Không, ngươi trốn chỗ nào? Tương đương kim xí đại bằng điều hai cánh chấn động. Giữa thiên địa phong vân dũng động, phù diêu mà lên, đông thắng thần châu đại lục phía trên, một chạy một đuổi, hai người hiển thị rõ biến hóa chi năng, tạo hóa thần diệu, diễn dịch vạn vật sinh khắc lý lẽ, Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong, chúng thần cũng đều nhìn hoa mắt thần mê, sinh lòng cảm thán. Cái này Dương Tiễn thực lực cho dù ở ngày xưa tiệt giáo bên trong, cũng coi là không kém. Chỉ sợ tùy thời có thể bước vào đại la chi cảnh. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ông tương đương lăng tiêu bảo điện bên ngoài. Phật quang đại tác, Quan Thế Âm Bồ Tát từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Sau đầu một đạo Phật luân lấp lánh, lộ ra thần thánh bất phàm. Đi theo phía sau Huệ Ngạn hành giả. Hành giả cõng ở sau lưng một cây mộc trượng. Chúng thần tất cả đều nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát. Lăng tiêu bảo điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nàng làm sao tới? Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ. Cúi đầu cung kính nói ra. Gặp qua Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra. Quan Thế Âm, ngươi không tại Nam Hải hưởng phúc. Đến ta thiên đình làm gì? Quan Thế Âm Bồ Tát đứng lên. Mỉm cười nói. Nghe nói Đông Phương có yêu hầu loạn thiên cung. Chúng thần đuổi bắt bất lực. Cho nên chuyên tới để trợ bệ hạ sửa lại án xử sai. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Ngươi có gì năng lực? Ta có cảnh liễu một đoạn có thể hàng phục yêu hầu. Quan Thế Âm Bồ Tát duỗi ra một tay. Tay hoa bóp. Một đoạn xanh tươi ướt át cảnh liễu từ hư không hiển hiện. Bị Quan Thế Âm Bồ Tát bóp tại giữa hai ngón tay. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra. Bồ Tát đợi chút. Ta thiên đình tư pháp thiên thần đã xuất thủ. Lượng này Tôn Ngộ Không cũng lấy không? Quan Âm Bồ Tát sững sờ. Cái này cùng trước đó đã nói xong không giống nhau lắm a. Lúc này tức giận truyền âm nói ra. Bệ hạ. Nếu là Tôn Ngộ Không bị tư pháp thiên thần bắt, còn nói thế nào chú tạo uy danh? Bệ hạ nếu là không muốn, cái này Tây Du cử chỉ không được cũng được. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt ngưng lại, sau đó cảm thán nói ra. Cái này Tôn Ngộ Không bản lĩnh bất phàm. 100.000 ngày binh đều bắt hắn không xuống. Tư pháp đại đội chắc hẳn cũng là không cách nào. Liền làm phiền Bồ Tát vì ta thiên đình hiểu biết lo. Chúng thần tất cả đều im lặng nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế, bệ hạ ngài còn có thể lại giả một chút sao? Hiện tại rõ ràng là Dương Tiễn chiếm cứ cảm thấy thượng phong. Người nơi nào nhìn thấy tư pháp thiên thần bắt không được. Rõ ràng Tôn Ngộ Không đã bại hai ván. Còn có 100.000 ngày binh bắt không được Tôn Ngộ Không? Quái thiên binh, thiên la địa võng đại trận đâu? Chu thiên tinh đấu đại trận đâu? Ngài ngược lại là bày ra a. Hiện tại chúng thần vô cùng hoài niệm trước kia cái kia Hạo Thiên Thượng Đế. Hạo Thiên Thượng Đế ở thời điểm cỡ nào bá khí, uy áp tam giới, không có không phục. Hiện tại cái này Ngọc Hoàng Đại Đế, thật sự là hồ đồ vô năng đại biểu. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói. Mộc cha, ngươi đi trời đông nhóm, đem ta dương liễu nhánh vứt xuống. Mộc cha cung kính đáp. Vâng. Hai tay duỗi về phía trước, tiếp nhận dương liễu nhánh hướng phía bên ngoài đi đến. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng ha ha cười lạnh một tiếng. Bĩu môi khinh thường, thật sự là đủ trang. Mình tiện tay ném một cái liền có thể ném đến hoa quả sơn trên không? Lại vẫn cứ muốn đồ đệ đi ném. Phật giáo cũng bệnh hình thức hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Mọi người tất cả đều nhìn xem hình chiếu, chỉ thấy trong gương đồng. Một đạo hào quang màu xanh biếc hiện lên, một đầu thông thiên triệt địa dương liễu nhánh hiển hiện, mỗi một phiến cành lá bên trên mang theo đạo vận, bất hủ phạn văn tại trên phiến lá mặt hiển hiện, cành liễu từ trên 9 tầng trời hướng xuống vọt tới, giống như một đầu màu xanh biếc thần long, màu xanh biếc cành liễu vừa muốn xuyên việt cửu trọng thiên thời điểm. Ông tương đương một cây hắc sắc linh vũ hiển hiện, linh vũ chung quanh âm phong gào thét. Ám lôi trận trận, mang theo cuồng bạo giết chóc khí tức. Linh vũ nháy mắt mà động, hướng phía cảnh liễu vọt tới. Chung quanh huyễn hóa thành một con kim bằng cự điểu. Như mũi tên xông thẳng tới chân trời. Phanh tương đương linh vũ bắn tại cảnh liễu phía trên. Cuồng bạo uy năng nháy mắt càn quét cảnh liễu. Ầm ầm huyết sắc ám lôi tại cảnh liễu phía trên cuồng bạo lan tràn. Thật lớn cảnh liễu tại chỉ là một cây linh vũ phía dưới tan tác. Vỡ nát, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.